Tuy nhiên, dường như Đường Thanh Nhã đối với lời đề nghị của Trần Húc Dương không thích cho lắm. Hơi ngạc nhiên, ngay lập tức mỉm cười mà nói. Được rồi, nếu như anh có thể thắng trận đấu này, vậy tôi sẽ tự bỏ tiền túi của mình ra, tổ chức ăn mừng cho các anh ở nhà hàng Diễm Dương. Nghe Đường Thanh Nhã nói như vậy, Diệp Trần không thể giải thích cảm giác gánh nặng trong lòng được tháo gỡ. Ngay cả bản thân anh cũng không thể giải thích tại sao. Đồng thời thầm khen EQ của Đường Thanh Nhã hơn người. Lời mời của Trần Húc Dương rõ ràng là muốn theo đuổi Đường Thanh Nhã và cố tình nói điều đó vào dịp này. Nhiều ít có mấy phần tạo áp lực. Bản thân Đường Thanh Nhã là lớp trưởng, xem như vì lấy đại cục làm trọng, không thể công khai từ chối, tránh cho Trần Húc Dương đỡ mất thể diện. Nhưng Đường Thanh Nhã cố ý phớt lờ ý tứ muốn theo đuổi của Trần Húc Dương, lấy anh đổi thành các anh, để Trần Húc Dương cũng không có gì để nói. Nghe được Đường Thanh Nhã nói điều này, Trần Húc Dương không có lựa chọn nào khác, đành phải mỉm cười, quay trở lại sân bóng rổ một lần nữa. Ngày sau đó, năm thành viên lớp 12A6 cũng đều vào sân. Sau khi trọng tài và người chấm điểm vào vị trí làm việc của mình, trận chung kết cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Trước hết, tự nhiên là lấy đám bóng để quyết định đội nào cầm bóng, đội nào chọn sân. Không có gì đáng ngạc nhiên khi lớp 12A6 phái ra người chơi trung phong mặc áo số 5. Người này chính là Vu Cương, mà lớp 12A3 thì chính là tiểu tiền phong Trần Húc Dương kia. Chiều cao của Trần Húc Dương hơi thấp hơn Vu Cương một chút, nhưng sức bật của Trần Húc Dương tốt hơn nhiều so với Vu Cương cao to này. Thật dễ dàng giành được quyền dự bóng. Năm thành viên đội bóng lớp 12A3, sau khi trải qua rất nhiều trận đấu bóng rổ, đã có sự phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Hậu vệ khống chế bóng, đưa bóng đến sân trước, sau đó đưa bóng rổ truyền tới trong tay của Trần Húc Dương. Khóe miệng của Trần Húc Dương hơi nhấc lên, trên khuôn mặt hiện ra sự tự tin, sử dụng một cái động tác giả, dễ dàng vượt qua sự ngăn cản của Vu Cương. Sau đó gia tăng tốc độ, chạy 3 bước ném bóng. Một tay cầm bóng rổ, cơ thể nhảy lên thật cao, sau đó bóng hướng vào vòng rổ mạnh mẽ mà ném vào. Rõ ràng anh ta muốn úp rổ mà. Trên khán đài, giọng của mọi người đều thích cảnh này. Rất nhiều người đều nhịn không được, nhào nhào lớn tiếng khen hay. Đó là Trần Húc Dương, Trần Húc Dương đấy, thật đẹp trai quá. Vừa lên đã muốn úp rổ, trâu bò thật. Có vẻ như Vu Cương này rõ ràng không phải là đối thủ của Trần Húc Dương kìa. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, thì lớp 12A3 là nhà vô địch của hôm nay rồi. Tuy nhiên mọi người đều cho rằng Trần Húc Dương phải như thường lệ. Lúc bắt đầu lại đại sát tứ phương, tiếp theo lại xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ mà để cho mọi người cảm thấy thật sự đầu váng mắt hoa rồi. Chỉ thấy ngay lúc Trần Húc Dương nhảy lên, cùng lúc đó thì còn có một người khác đột ngột xuất hiện. Đó chính là người mà mới nhìn qua trông có vẻ bình thường, không có gì lạ, Hướng Hải. Tên này rõ ràng phải thấp hơn không chỉ 10cm so với Trần Húc Dương. Nhưng sau khi nhảy lên, một lần nhảy lên này vậy mà hơn hẳn Trần Húc Dương. Ba một tiếng, một đạo thanh âm lanh lảnh lại vang lên. Bóng rổ trong tay Trần Húc Dương theo âm thanh này bay ra. Trần Húc Dương, vậy mà bị chặn rồi à? Tất cả mọi người ở đây, ngoài trừ Diệp Trần đã sớm đoán được kết quả này ra, còn lại tất cả những người khác đều trợn tròn mắt. Đậu má, ta không có nhìn lầm chứ. Trần Húc Dương thế mà bị chặn bởi một người có vóc dáng thấp hơn sao? Thằng này thật là có sức bật khủng khiếp đấy. Quả thực là khác người mà. Nhắc tới, cũng nên trách Trần Húc Dương quá mức khinh địch. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Lấy sức bật của hắn lại có thể dễ dàng bị ngăn chặn như vậy. Cho nên khi ở trên vòng rổ, cánh cửa coi như đã mở ra. Căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Điều này mới để cho đối phương một đòn thành công. Sau khi bóng rổ bị đập xuống, không chỉ có riêng Trần Húc Dương choáng váng, tất cả 4 người còn lại của đội bóng lớp 12A3 cũng đều sửng sốt, rõ ràng cũng không có phản ứng là chuyện gì đã xảy ra. Vu Cường nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng nhặt bóng từ dưới đất nhặt lên, một đường dẫn bóng chạy đến phía dưới vòng rổ của sân đội bạn, dễ dàng ném vào vòng rổ một cái. Lớp 12A6 đã có 2 điểm được ghi vào sổ. Trần Húc Dương, ông cũng có ngày hôm nay sao? Sau khi Vu Cương hoàn thành cú ném bóng vào rổ, lập tức đắc ý cười hà hà. Hắn và Trần Húc Dương cùng thuộc đội bóng rổ của trường học, nhưng lại luôn luôn bị Trần Húc Dương áp chế. Mỗi lần Trần Húc Dương làm ra náo động lớn, đều đưa hắn ta ra làm nền, trong lòng khó chịu, khó có thể tưởng tượng được. Tôi vừa rồi chẳng qua nhất thời chủ quan, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Trần Húc Dương xanh cả mặt, trải qua lần vừa rồi, hắn ta đã hoàn toàn bỏ đi tư tưởng cuồng ngạo. Hắn cũng nghĩ rằng tài nghệ của mình không bằng người. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình điều chỉnh tâm lý tốt, phát huy ra toàn bộ thực lực của chính mình, chắc chắn có khả năng đem về chiến thắng như trước đây. Rất nhanh, từ lớp 12A3 phát bóng, hậu vệ khống chế bóng, dẫn bóng vừa mới tới được hơn nửa sân, đang chuẩn bị lấy bóng truyền cho Trần Húc Dương. Lại ba một tiếng vang lên. Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện ra một người, vậy mà trực tiếp đem bóng chặn đứng. Người đó chính là Hướng Hải. Đậu má, tốc độ thật là nhanh. Sự phán đoán cũng chuẩn xác đến đáng sợ. Quả nhiên, đây là một cao thủ. Mọi người vây xem ở xung quanh thấy cảnh này, đột nhiên một lần nữa xì xào bàn tán. Sau khi Trần Húc Dương nhìn thấy Hướng Hải hoàn thành cắt bóng, nhanh chóng đuổi theo. Đáng tiếc, khoảng cách giữa hai người là rất xa. Hơn nữa tốc độ dẫn bóng của Hướng Hải cũng là nhanh kinh người. Chỉ chốc lát cũng đã chạy tới dưới vòng rổ, dễ dàng là tăng lên điểm số của đội bóng. Người chơi bóng rổ giỏi nhất, nhưng chỉ được như vậy thôi sao? Hướng Hải kia sau khi tăng lên điểm số cho đội bóng mình, lúc đi ngang qua bên cạnh Trần Húc Dương, vẻ mặt khinh bỉ nhạo báng mà nói. Trần Húc Dương nghe được điều này, đột nhiên hai mắt đỏ bừng, tức giận đến phổi sắp đổ tung, lập tức ném bóng cho đồng đội ở đằng sau đang lững thững đến chậm. Phát bóng, ta tự mình đến dẫn bóng. Trần Húc Dương hoàn toàn là nòng cốt của đội bóng lớp 12A3. Đồng đội tự nhiên không dám không nghe đợi, ôm bóng rổ đi ra ngoài sân, đưa bóng phát cho Trần Húc Dương đang tức đến nổ phổi. Sau đó Trần Húc Dương một mình dẫn bóng đi đến giữa sân. Sau đó, cú nhảy lên ném bóng từ bên ngoài vạch 3 điểm, cuối cùng ghi được 3 điểm. Mọi người đột nhiên reo hò một hồi, như thể chào đón sự trở lại của nhà vua. Trên mặt của Trần Húc Dương, cuối cùng cũng khôi phục được mấy phần tự tin của ngày xưa. Đáng tiếc ngày sau đó, Hướng Hải của đội bóng lớp 12A6 kia cũng từ bên ngoài vạch 3 điểm nhảy lên ném bóng, cũng ghi được 3 điểm. Trần Húc Dương sầm mặt lại, ngay lập tức một lần nữa tự mình dẫn bóng, chuẩn bị giành lại điểm số. Mà lúc này, Hướng Hải đột nhiên vọt lên, chạy tới bên cạnh đồng đội. Nhiệm vụ vốn là phòng thủ chặn Trần Húc Dương, quạt tay áo, ra hiệu để cho hắn đến chặn lại Trần Húc Dương. Trần Húc Dương thấy thế, trong lòng lập tức siết chặt lại. Tuy nhiên dù sao hắn cũng có thể có nhiều kinh nghiệm. Rất nhanh, ổn định lại tinh thần, chuẩn bị đánh một trận thật đẹp khắc phục khó khăn. Đến để rửa sạch nhục nhã vừa rồi bị chặn lại. Chỉ thấy bóng rổ ở trong tay Trần Húc Dương giống như có được sức sống. Hai tay phối hợp với mặt đất phi tốc nhảy lên. Dưới hồng dẫn bóng, phía sau dẫn bóng nhanh chóng biến hướng, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Khán giả một lần nữa vang lên một tràng pháo tay lớn mà ủng hộ. Tuy nhiên ở hướng đối diện, người phòng thủ là Hướng Hải, trên mặt hắn lại hiện lên vẻ mặt khinh thường. Chỉ có vẻ bề ngoài. Vừa nói, Hướng Hải bỗng nhiên một cái thò người ra, dường như muốn đưa tay ra cắt bóng từ trong tay của Trần Húc Dương. Trần Húc Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngay vào lúc này, hóa ra những gì hắn chờ đợi chính là cơ hội lần này. Chỉ cần đối phương nghĩ đưa ra cắt bóng, trọng tâm nhất định bất ổn. Lúc này, hắn chỉ cần thay đổi phương hướng rồi gia tốc là có thể trực tiếp đem đối phương hất ra, sau đó chạy vào nội tuyến. Quả nhiên sau khi Trần Húc Dương sử dụng kỹ xảo đột ngột thay đổi phương hướng, động thái này khiến Hướng Hải trở thành mò kim đáy biển. Quả nhiên đã thất bại. Trong lòng Trần Húc Dương rất vui mừng, ngay lập tức muốn tăng tốc độ, chuẩn bị đem Hướng Hải bỏ xa, đồng thời khóe miệng cũng không thể không hiện lên một nụ cười đắc ý. Hướng Hải, mi cũng chỉ là như thế mà thôi. Tuy nhiên, ngay tới lúc Trần Húc Dương tràn đầy tự tin, chuẩn bị xông thẳng vào bên trong, nhưng đột nhiên trong tay trống rỗng, quả bóng vậy mà không thấy đâu. Cái gì? Trong lòng của Trần Húc Dương hoảng hốt, vội vàng nhìn xuống, lại phát hiện ra rằng bóng rổ đã sớm thoát khỏi tầm khống chế của hắn rồi. Không, điều này làm sao có thể chứ? Hắn là Trần Húc Dương, là người chơi bóng rổ giỏi nhất ở trường trung học số 1 Vân Châu. Vậy mà lại để bóng rơi khỏi tay của mình, chạm vào một cái lỗi sơ đẳng như vậy sao? Trần Húc Dương vẫn không thể hiểu được. Trong lúc nhất thời, lại sững sờ ở tại chỗ. Mà khi hắn ta kịp phản ứng, Hướng Hải ở sau lưng đã sớm nhặt bóng từ dưới đất lên, nhanh chóng chạy đi như ngựa bị sư tử đuổi. Khán giả ở xung quanh một lần nữa lại bắt đầu xì xào, bàn tán, ầm ĩ cả lên. Tình huống này là như thế nào? Trần Húc Dương hôm nay bị làm sao vậy? Thậm chí ngay cả bóng đều cầm không được à? Thực sự là làm cho người ta quá thất vọng rồi. Toàn bộ sân bóng rổ, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Trần nhìn ra mánh khóe trong đó. Hóa ra, Hướng Hải mới vừa rồi chụp bóng, mặc dù dường như là thất bại, nhưng là tên này lại lặng lẽ vận dụng nội kình, khiến quỹ tích vận động của quả bóng này ra xa và xảy ra sự thay đổi. Cho nên vừa nhìn qua, giống như là Trần Húc Dương phạm vào một lỗi sơ đẳng. Nhưng thật ra thì không phải như vậy. Khi Trần Húc Dương vẫn còn đang ở trạng thái không hiểu, Hướng Hải thật dễ dàng đưa bóng tới dưới rổ bên sân đội bạn, sau đó nhảy lên ném bóng vào rổ, kết thúc chiến đấu. Âm thanh ném bóng vào rổ nặng nề, giống như một thanh cự chùy mạnh mẽ đập nện vào bên trong trái tim của Trần Húc Dương, đem sự kiêu ngạo với vinh quang ngày xưa của hắn cùng nhau đập vỡ nát tan. Khuôn mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Diệp Trần thấy thế, không thể không âm thầm lắc đầu. Thật ra thì kỹ thuật bóng rổ của Trần Húc Dương so với Hướng Hải kia cũng không phải là kém, thậm chí mạnh hơn Hướng Hải rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn có thân cao và cánh tay phát triển trở thành ưu thế. Nếu như thực sự bình tĩnh lại mà chơi, coi như đối phương là võ giả nội kình cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Đáng tiếc lúc trước, hắn quá kiêu ngạo, tâm lý không có khả năng thua. Hiện tại, bỗng nhiên có người đánh nát niềm kiêu ngạo và làm tâm lý của hắn không ổn định, khiến trong lòng của hắn đại loạn, tinh thần giảm sút. Quả nhiên sau tình huống đó, Trần Húc Dương mắc nhiều sai lầm hơn. Mặc dù có một số lần, nguyên nhân là bởi vì Hướng Hải vận dụng đội kình bố trí, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì tinh thần thi đấu của Trần Húc Dương không tốt. Chỉ chớp mắt, 10 phút đồng hồ đã trôi qua, ở dưới sự dẫn đầu của Hướng Hải và Vu Cương, lớp 12A6 đã lấy được 25 điểm, mà lớp 12A3 lại chỉ giành được số điểm đáng thương, chính là 7 điểm. Khi trọng tài thông báo kết thúc hiệp 1, 5 người của lớp 12A3 trở về chỗ nghỉ ngơi với khuôn mặt chán nản. Các ông bị làm sao thế? Các ông không thấy Hướng Hải đang một mực cản trở tôi sao? Mẹ nó chứ, mấy người các ông đều chết hết cả rồi à? Các ông có biết phối hợp bao bọc phòng ngự như thế nào không? Trần Húc Dương tức sôi cả ruột, không có chỗ nào để trút cơn giận này, đành phải quát tháo trách móc với 4 người còn lại. Hình ảnh ngày xưa lạnh lùng và thanh địch là thế, sau khi giận dữ đã trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy, không còn sót lại chút nào. 4 người nghe được điều này, trong lòng cảm thấy lạnh dần. Mặc dù ở ngày thường đối với uy nghiêm của Trần Húc Dương có đôi chút lo ngại, cũng không nói thêm gì, nhưng ở trong lòng ít nhiều có chút nhảm chán. Khỉ, lão Phạm, đợi đắt nữa, hai ông kèm chặt Hướng Hải cho tôi. Còn về những người khác, các ông không cần quản. Sau khi Trần Húc Dương trút giận một hồi, thì chỉ vào Ngô Lỗi và một thiếu niên khác ra lệnh. Được rồi, đội trưởng. Mặc dù hai người có phần không thoải mái với thái độ của Trần Húc Dương, nhưng họ cũng biết rằng Trần Húc Dương là chủ lực tuyệt đối của bọn họ. Nếu như bọn họ muốn chuyển bại thành thắng, họ chỉ có thể lắng nghe sự sắp xếp của Trần Húc Dương. Diệp Trần ở bên cạnh và nghe được Trần Húc Dương nói với Ngô Lỗi đi kèm chặt Hướng Hải, không thể không suy nghĩ. Ở kiếp trước, có phải Ngô Lỗi bị chấn thương ở trong trận đấu này? Có phải bởi vì kèm Hướng Hải kia không nhỉ? Mặc dù người này vừa mới ngưng luyện ra đội kình, vẫn còn xa để phóng đội kình ra ngoài làm tổn thương người ta, nhưng chỉ cần tiếp xúc va chạm với thân thể của hắn, hắn có thể lấy nội kình ra làm tổn thương người vô hình. Thế nhưng, người bình thường căn bản sẽ không chịu nổi. Suy nghĩ về điều này, Diệp Trần nhịn không được, không thể không nhắc nhở. Ngô Lỗi à, lần nữa, ông kèm Hướng Hải, hãy nhớ tuyệt đối không nên tranh chấp bóng ở quá gần hắn. Diệp Trần nói ra điều này, không chỉ Ngô Lỗi, Trần Húc Dương và những người thi nhau nhìn sang hắn. Ngay cả lớp trưởng Đường Thanh Nhã cũng có vẻ mặt rất nghi hoặc nhìn sang hắn. Ngô Lỗi còn chưa kịp trả lời, Trần Húc Dương đã không nhịn được cười lại nói. Ông có biết chơi bóng rổ hay không? Đối với loại cao thủ bóng rổ như Hướng Hải, chỉ có kèm sát người mới tạo nên hiệu quả. Không bám sát người, kèm chết hắn, thì chẳng lẽ cứ để cho hắn lấy điểm tăng thêm điểm số của đội hắn sao? Thực sự chẳng biết cái gì sất. Thực ra thì đứng ở góc độ của Trần Húc Dương, sắp xếp như vậy cũng không có gì sai cả. Bởi vì hắn ta không biết gì về võ giả. Một người võ giả có nội kình, lực sát thương đối với người bình thường, mạnh bạo hơn nhiều, hắn cũng không biết. Diệp Trần chợt nhíu mày, vẫn muốn nói tiếp. Ngô Lỗi lại chớp mắt với hắn mà nói. Diệp Trần à, ông không hiểu chiến thuật của bóng rổ, nói ít đi. Thấy Ngô Lỗi cũng đã nói như vậy, Diệp Trần đành phải âm thầm thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Đoán chừng những người này căn bản, ngay cả võ giả nội kình là gì chắc cũng chưa từng nghe nói qua. Có như Diệp Trần nói ra, sợ rằng sẽ không ai tin vào điều đó, sẽ chỉ làm tăng thêm trò cười mà thôi. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên, hiệp 2 của trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Ngay vào lúc này, lớp trưởng Đường Thanh Nhã đột nhiên bước đến bên cạnh Diệp Trần, tò mò mà hỏi. Diệp Trần à, ý của cậu là gì khi nói như vậy? Thành thật mà nói, Diệp Trần không nghĩ rằng Đường Thanh Nhã sẽ chủ động nói chuyện với mình. Khi hắn nhớ đến trường trung học ở kiếp trước, tính cách của hắn sống nội tâm hơn trước khi vào đại học. Hắn ta nói chuyện không quá 10 câu với Đường Thanh Nhã. Nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mặt với những nét đẹp tinh tế, Diệp Trần không thể không nhớ tới kiếp trước, cảnh tượng Đường Thanh Nhã chết thê thảm, mà lấy tâm cảnh của hắn bây giờ cũng không thể không bị ảnh hưởng. Đường Thanh Nhã được Diệp Trần nhìn chằm chằm với ánh mắt tràn đầy thâm tình. Trái tim của cô không hiểu nhảy loạn lên một hồi, thậm chí ngay cả cô cũng không thể nói lên là vì sao. Vì sao trước đây không có nhận ra, anh chàng này dường như có vẻ khá hấp dẫn thì phải. Nghĩ về điều này, gương mặt xinh đẹp của Đường Thanh Nhã không thể không đỏ lên một chút. Vậy mà không dám đối mặt với Diệp Trần, chuột dạ chuyển rời ánh mắt sang một bên, cố ý hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi đang hỏi anh đấy, anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm cái gì? Diệp Trần trở nên lúng túng, vội vàng cười nói. Xin lỗi, lớp trưởng đại nhân, tôi vừa nhìn thấy mỹ nữ nên hơi căng thẳng. À, lớp trưởng vừa hỏi tôi điều gì à? Khi Đường Thanh Nhã nghe thấy điều này, nhìn không được hé miệng cười, nghĩ thầm nói. Làm sao mà tôi không thấy anh có một chút dáng vẻ nào là đang căng thẳng chứ? Nói ra cũng thật là kỳ lạ. Nếu đổi lại là anh chàng khác, luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy như thế, còn lắm lời như vậy, cô ấy đã sớm nổi giận đùng đùng. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt phức tạp và tràn đầy thâm tình kia của Diệp Trần, cô ấy chẳng những không tức giận, thay vào đó tim lại đập nhanh, không thể giải thích được. Vừa rồi tôi hỏi anh, tại sao anh không cho Ngô Lỗi kèm sát người Hướng Hải? Chẳng lẽ anh còn có biện pháp khác tốt hơn ư? Diệp Trần nghe thấy Đường Thanh Nhã hỏi về chuyện này, khuôn mặt của hắn hơi nghiêm túc. Một chút sau, ánh mắt của hắn lại chuyển đến trên sân bóng, khẽ thở dài một hơi rồi nói. Không, tôi chỉ là hơi lo lắng thôi. Anh đang lo lắng về điều gì? Đường Thanh Nhã rất có tinh thần đánh vỡ nồi đất để hỏi đến cùng và tiếp tục hỏi. Diệp Trần hướng về phía cô ta mỉm cười nói. Lát nữa cô sẽ biết ngay thôi. Ngay khi hai người nói chuyện, trận chiến trên sân bóng rổ đã sớm tiến vào trạng thái cay cấn. Hoàn hãy nói, Trần Húc Dương cho Ngô Lỗi và một người khác kèm chặt Hướng Hải thực sự đã tạo ra hiệu quả nhất định. Hướng Hải bị hai người cao lớn, lấy cách của thuốc cao ra chó mà kèm chặt, hành động quả nhiên rất hạn chế. Sau khi Trần Húc Dương thoát khỏi bóng ma của Hướng Hải, hắn lập tức phục hồi lại sự kiêu ngạo như thường ngày. Còn lại Vu Cương và bốn người khác, căn bản không phải đối thủ của Trần Húc Dương, bị hắn liên tục ghi điểm, tăng lên điểm số cho đội bóng. Sau một thời gian, điểm số của hai đội từ 25/7 đổi lại là 30/78. Mặc dù điểm số vẫn còn rất nhiều phía sau, nhưng ít ra đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt. Khán phòng bùng nổ lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Có rồi. Trần Húc Dương đã liên tục ném 3 quả, 3 điểm đấy. Tuyệt vời thật. Theo tình huống này, cần phải nhanh chóng săn phẳng điểm số, thậm chí còn có thể lật ngược thế cờ kia. Thấy được tình hình của lớp 12A3 rất tốt đẹp, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không xấu hổ, thầm nói. Có phải vì ta đã nghĩ nhiều rồi không? Chẳng lẽ sau khi ta trọng sinh, quỹ tích của lịch sử cũng theo đó mà thay đổi chăng? Tại thời điểm này, Diệp Trần đột nhiên thấy rằng đến phiên lớp 12A6 cầm bóng. Vũ Cường bỗng nhiên bám vào Hướng Hải, thấp giọng nói một cái gì đó, sau đó gật đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Chẳng mấy chốc, bóng rổ đã đến tay của Hướng Hải, giống như trước đây, chuẩn bị dẫn bóng vào sân trước. Ngô Lỗi và một tên đồng đội khác ngay lập tức cho thấy chiến thuật thuốc cao giả chó, trực tiếp kèm sát người. Hướng Hải thấy vậy, khoái miệng dương lên một chút, trong đôi mắt hiện ra sát khí, thực hiện dẫn bóng hướng hai người trực tiếp va chạm. Diệp Trần nói thầm trong miệng một tiếng không tốt. Thật không may, ở trong tình hình hiện tại, hắn đã không có đủ thời gian để đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hướng Hải vận đủ nội kình, mạnh mẽ đánh vào trên cơ thể của hai người kia. Ngay tại lúc ba người đang tiếp xúc thân thể với nhau, người bên ngoài có lẽ không có để ý tới, nhưng Diệp Trần lại nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Hướng Hải giả vờ té ngã, hai khuỷu tay lại vừa vặn đè vào huyệt đàn trung của hai người kia. Huyệt đàn trung chính là một cái huyệt lớn trên cơ thể con người. Khí hải ở chỗ đó, một đòn của cao thủ là có thể lấy đi mạng sống của con người. Ngô Lỗi và một người đồng đội khác trực tiếp ngã bay ra ngoài, nặng nề rơi vào sân bóng rổ, kêu đau không thôi. Bản thân của Diệp Trần dường như bất lực trước tình huống này. Ngô Lỗi, Lỗi tử! Diệp Trần không thể không thở dài và ngay lập tức bước nhanh về phía Ngô Lỗi và với tay ra để kiểm tra tình trạng thể chất của hắn. Còn may, mặc dù bị Hướng Hải dùng nội kình đánh vào huyệt vị quan trọng trong cơ thể, nhưng cũng may, nội kình của tên kia vừa mới hình thành còn chưa đủ để phát huy ra uy lực của võ giả nội kình, không đến mức làm tổn thương mạng sống của Ngô Lỗi. Nhưng mặc dù là như vậy, nếu như đạo nội kình kia tùy ý ở lại trong cơ thể của Ngô Lỗi, rất khó để phục hồi mà không có một khoảng thời gian 2 tháng điều trị, và nó sẽ để lại nội thương. Các thiết bị y tế thông thường căn bản kiểm tra không có ra. Không có gì ngạc nhiên khi Ngô Lỗi luôn có vấn đề về ho khan, hóa ra lúc đầu là nhờ tên này ban tặng cho. Suy nghĩ về điều này, Diệp Trần vươn tay ra, đưa tới vị trí lồng ngực của Ngô Lỗi, vỗ nhẹ nhàng một cái, đã hóa giải đạo nội kình trong cơ thể hắn một cách vô hình, và đồng thời cũng vỗ một cái vào trên người của đội viên kia. Diệp tử, tôi không sao. Sau khi nội kình được Diệp Trần hóa giải, Ngô Lỗi đột nhiên trở nên tốt hơn, không còn đau đớn khó chịu như trước nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn là không thể vào trận được nữa. Và lúc đó, tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hướng Hải rõ ràng là dẫn bóng đánh người, trực tiếp bị thổi còi phạm quy. Nhưng hắn không quan tâm chút nào, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ đắc ý và giễu cợt. Người của lớp 12A3, tất cả đều là những con gà còn yếu ớt, chẳng qua bị tôi va vào một phát, thật dễ vỡ như vậy sao? Tôi nghĩ 80% là giả vờ, cố ý tạo phạm lỗi đấy. Đúng rồi, thật là hèn hạ. Đám người trong lớp 12A6 cũng hùa theo thì nhau cười lớn. Hướng Hải càng thêm đắc ý, còn muốn tiếp tục nhạo báng. Đột nhiên cảm thấy một khí tức khốc liệt đánh tới. Cả người đột nhiên bị trì trệ, nhanh chóng nhìn về phía người sở hữu khí tức kia. Chỉ thấy người bên cạnh hai người mà mình vừa đánh trúng. Một thiếu niên nhìn qua có vẻ gầy yếu, lúc này đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào chính mình. Khí tức này, làm sao lại như vậy? Tại thời điểm đó, Hướng Hải cảm thấy một cảm giác ngột ngạt không thể diễn tả từ trên người thiếu niên gầy yếu này. Loại cảm giác này hắn đã từng cảm nhận được ở trên người sư phụ của hắn lúc trước, và khí tức trên người của thiếu niên trước mắt này dường như so với sư phụ của hắn còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Khi Diệp Trần cùng những người khác trong lớp 12A3 đỡ hai người Ngô Lỗi về chỗ nghỉ ngơi, thì hắn không còn cảm nhận được nữa. Lạ nhỉ, có phải cảm giác của mình bị lầm lẫn không? Cũng có khả năng, sư phụ từng nói với tuổi của ta có thể tu luyện ra nội kình đã được tính là một thiên tài võ thuật hiếm hoi. Ở trường trung học số 1 Vân Châu này, làm sao lại có một người nào đó mạnh hơn cả sư phụ mình? Hơn nữa, còn là một học sinh cấp 3 chứ? Lớp 12A3 có 2 đội viên bị thương, khẳng định trong thời gian ngắn không có cách nào vào sân, chỉ có thể thay người ở hàng ghế dự bị vào. Các ông, có ai đồng ý thay thế vị trí của Ngô Lỗi và Lão Phạm không? Trần Húc Dương đảo mắt nhìn qua mấy người trong hàng ghế dự bị. Khi ánh mắt đến, mọi người đều cúi đầu xuống và không có ai lên tiếng. Nhìn thấy hai người Ngô Lỗi rơi vào kết quả như vậy, trong lòng những người khác tự nhiên có sự sợ hãi, không ai dám đứng ra làm con chim đầu đàn. Tôi sẽ thử một chút. Ngay khi mọi người đều không nói gì, đột nhiên có một giọng nói bình thản vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, bất ngờ chính là Diệp Trần. Ông sao? Trần Húc Dương không thể không cau mày, rõ ràng có mấy phần khinh thường. Trong đám người lớp 12A3, lúc này có vài người bắt đầu lên tiếng nhạo báng Diệp Trần. Còn ngại lần trước chưa đủ mất mặt sao? Để bị Vu Cường đánh bại đấy. Để ông vào chơi, với chịu thua có khác nhau ở chỗ nào không chứ? Thực sự là không biết tự mình hiểu lấy mình một chút nào cả. Đúng là lấy trứng chọi với đá mà. Nghe thấy sự nhạo báng của mọi người, Diệp Trần chẳng hề mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì. Ngô Lỗi thì ngược lại, không nhịn được vùng vằng từ dưới đất đứng lên, chỉ vào mấy người kia, tức giận mắng mỏ. Mặc dù Diệp Trần chơi bóng rổ không có giỏi, nhưng ít ra, cậu ấy dám đứng ra. Còn các người thì sao? Ngoài việc chỉ biết đứng ra chầm chọc người khác, còn biết làm cái quái gì? Mọi người lập tức á khẩu không trả lời được. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, rõ ràng là đầy khinh thường. Diệp Trần đột nhiên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn đường đường là cuồng đế ở tu chân giới. Nếu không phải bởi vì bạn tốt bị người ta ám toán, thực sự không có hứng thú tranh luận với một đám trẻ con. Tuy nhiên, khi hắn đã quyết định ra tay, thì hắn không có lý do gì để rút lui. Vì vậy Diệp Trần đã đi lên hai bước, hướng về phía đường Thành Nhã nói. Lớp trưởng đại nhân, để cho tôi vào sân đi, tôi có thể kéo điểm số trở lại. Khi Diệp Trần nói ra câu này, đầu tiên mọi người đều sững sờ, sau đó thì nhau cười nhạo. Chỉ dựa vào ông à, tôi không có nghe nhầm đấy chứ. Mà, nói phét, không sợ gió lớn thổi đau đầu đỡ sao? Tôi chính là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể thả bom to như vậy đấy. Ngay cả Trần Húc Dương cũng không có cách nào kéo số điểm trở lại. Ông nghĩ ông là ai chứ? Ngay cả Ngô Lỗi khi nghe Diệp Trần đột nhiên thốt lên câu nói điên rồ này, trên mặt cũng cảm thấy có chút nhịn không được. Vội vàng giật giật ống tay áo của Diệp Trần. Diệp Tử à, bây giờ không phải là lúc hờn dỗi nói mạnh miệng như vậy đâu. Diệp Trần hướng hắn mỉm cười, sau đó quay sang nhìn về phía Trần Húc Dương. Trần Húc Dương, ông có dám đánh cược cùng với tôi hay không? Trần Húc Dương đầu tiên đã sững sờ, sau đó hắn mỉm cười lạnh lùng nói. Ông muốn đánh cược với tôi cái gì? Diệp Trần thản nhiên nói. Rất đơn giản, hãy để tôi tới thay thế vị trí của Ngô Lỗi, và sau đó ông sẽ cho tôi tất cả quyền nắm bóng. Tôi chỉ cần 5 phút là có thể san bằng điểm số. Toàn bộ lớp 12A3 đều nghe được lời này của Diệp Trần. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Gần như trong đầu của mỗi người cùng tung ra hai chữ, cuồng vọng. Trần Húc Dương thậm chí còn cười vì những lời nói của Diệp Trần nghe quá mức hoang đường. Lúc đầu còn muốn trực tiếp khiển trách Diệp Trần một phen, nhưng hắn lại nghĩ lại. Đội của hắn có 2 vị tướng bị thương và gần như chắc chắn sẽ thua. Đã như vậy, không bằng dứt khoát để tân binh như Diệp Trần vào sân cho mất mặt xấu hổ, để hắn ta có thể đẩy trách nhiệm thua trận cho Diệp Trần và đưa cho Diệp Trần một bài học, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Suy nghĩ về điều này, Trần Húc Dương một lần nữa mỉm cười, lạnh lùng nói. Tốt, tôi có thể để cho ông ra sân, cũng có thể cho ông tất cả quyền nắm bóng, nhưng nếu ông không thể làm điều đó thì sao? Vẻ mặt của Diệp Trần rất tùy ý, vẫy tay sang một bên. Tất cả, tùy ý ông. Tốt, tốt lắm. Trần Húc Dương giận quá hóa cười. Bây giờ hắn ta thấy dáng vẻ của Diệp Trần, dáng vẻ nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, liền tức giận trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi nói. Hôm nay tôi sẽ đánh cược ván này với ông. Nếu ông thực sự có khả năng này, Trần Húc Dương tôi sẽ tự rót trà rót rượu bái ông làm thầy. Không ngờ Diệp Trần lại chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói. Muốn trở thành đồ đệ của ta, mì ngược lại nghĩ hay thật, hay là đơn giản một chút đi. Chúng ta lên 10 vạn đồng làm tiền đánh cược. Nếu như tôi có khả năng làm được điều đó, ông sẽ cho tôi 10 vạn đồng. Trái lại, tôi sẽ cho ông 10 vạn đồng. Như thế có được không? Nếu như Trần Húc Dương thật sự bái Diệp Trần hắn làm thầy, vậy thì không phải là trừng phạt, ngược lại còn là phần thưởng thật lớn đấy. Phải biết rằng ở tu chân giới, có không biết bao nhiêu nhân tài suy nghĩ nát cả óc, muốn bái cuồng đế hắn làm thầy đây. Ở trong trí nhớ của Diệp Trần, Trần Húc Dương dường như là con của một nhà giàu có. 10 vạn đồng chắc là không để vào trong mắt, mà hắn bây giờ thiếu nhất chính là tiền. Quả nhiên Trần Húc Dương ngay lập tức đáp ứng. Tốt, tôi đánh cược ván này với ông. Nếu ông có thể thắng, tôi trực tiếp cho ông 20 vạn. Nhưng nếu ông thua, tôi không cần tiền của ông. Tin rằng ông cũng không có nhiều tiền như vậy để trả cho tôi. Tôi chỉ cần ông cởi sạch quần áo, chạy một vòng quanh sân. Bây giờ, ông có dám đánh cược với tôi nữa không? Bản thân khi nói ra điều này, bản thân của hắn dường như rất tự tin vào ván cược này là mình sẽ thắng. Ai ngờ, một lời đã định. Diệp Trần không do dự một chút nào, trực tiếp cởi áo khoác ra ném sang một bên. Diệp Tử, đừng có bốc đồng. Ngô Lỗi vội vàng nói vừa ho, muốn ngăn cản lại. Đột nhiên ảnh hưởng đến thương tích bên trong, rồi ho khan một trận. Đôi mi thành tú của Đường Thanh Nhã nhíu chặt lại rồi nói. Diệp Trần, anh muốn làm ra vẻ vang cho lớp tôi, thì tôi không ngăn cản, nhưng cũng không cần phải đánh loại đánh cược này chứ. Diệp Trần vươn tay ra đỡ lấy Ngô Lỗi, trong lúc đó mỉm cười với Đường Thanh Nhã. Lớp trưởng cứ yên tâm, không có nắm chắc, tôi cũng không dám đánh cược đâu. Cả lớp ở đây chờ đi, nhìn tôi đánh bại lớp 12A6 như thế nào nào. Sau khi nói xong điều này, Diệp Trần đi thẳng đến sân bóng rổ. Đường Thanh Nhã và Ngô Lỗi còn muốn ngăn cản. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên thêm một lần nữa. Cuộc tranh tài tiếp tục được tiến hành. Đội trưởng à, đợi lát nữa, thật phải cho hắn ta tất cả quyền ném bóng sao? Hậu vệ không chế bóng của lớp 12A3 ở sau lưng Trần Húc Dương nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Trần Húc Dương mỉm cười lạnh lùng nói. Cho chứ, tại sao lại không cho? Tôi ngược lại muốn xem. Đợi chút nữa kết thúc trận đấu, tên này sẽ có dáng vẻ mặt như thế nào? Rất nhanh, thành viên của hai đội đã vào sân thêm một lần nữa. Mấy người Vu Cương nhìn thấy người thay thế vị trí của Ngô Lỗi lại là Diệp Trần, nhìn không được đột nhiên cười lên ha ha. Lại là cái thằng Diệp Trần vô dụng này à? Xem ra, lớp 12A3 thật sự chịu thua rồi sao? Đang lo không tìm thấy cơ hội giúp Diễm Diễm hạ giận, vậy mà chính ngươi tự mình đưa tới cửa, thật là phức tạp. Ba tên đội viên còn lại cũng thì nhau cười nhạo. Xem ra cái thằng này thực sự không có nhớ lâu, quên lần trước đã bị đội trưởng làm nhục như thế nào rồi. Thực sự liều lĩnh đấy. Thằng này không phải là người có khuynh hướng thích bị người khác làm nhục đó chứ. Lần này không cần đội trưởng phải ra tay, xem tôi có thể làm cho hắn tức điên lên hay không. Bốn người nở nụ cười nhạo báng mỉa mai, duy chỉ có mình Hướng Hải. Trong mắt hắn lóe lên một cái nhìn phức tạp. Luôn cảm thấy lời nói của Diệp Trần vô dụng của bốn người kia dường như không có đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước Hướng Hải tấn công phạm quy. Sau khi trận đấu bắt đầu lại, quả bóng đã được trả về lớp 12A3. Người phát bóng đã trực tiếp truyền bóng cho Diệp Trần theo chỉ dẫn của Trần Húc Dương. Mấy người Vu Cương thấy vậy đột nhiên cười nhiều hơn. Có vẻ như Trần Húc Dương đang thực sự lên kế hoạch, vò đã mẻ, không sợ sứt, thực sự sẽ để cho thằng này kiểm soát bóng. Ngay cả khi không ai phòng thủ, thằng này có thể vào được không chứ? Tôi thực sự không hiểu chiến thuật của họ là gì. Ngay cả xung quanh khán đài cũng đang thì nhau bình luận, chỉ trỏ về Diệp Trần. Hết cách rồi, những người khác lên sân, tất cả bọn họ đều là đồng phục bóng rổ, giày bóng rổ, trang bị đầy đủ. Chỉ có Diệp Trần mặc bộ đồng phục học sinh bị tẩy tới trắng bệch. Cách ăn mặc không phù hợp với một trận đấu bóng rổ và không giống với những đồng đội còn lại. Thằng này là ai? Chẳng lẽ là cao thủ của lớp 12A3 mới tới à? Phốc một tiếng. Cao thủ gì chứ? Tôi nhớ được thằng này. Lần trước lúc lớp 12A3 và lớp 12A6 quyết đấu, nó là đội viên dự bị vào sân thay người. Vào sân chưa tới 10 phút, liên tiếp được ăn hành tới 4-5 lần, đến hết trận mới thôi đấy. Trần Húc Dương vậy mà còn dám để cho nó ra sân, thật sự không biết nghĩ như thế nào nữa. Đi, đi thôi, trận tranh tài này chắc không cần phải tiếp tục xem nữa rồi. Dưới cái nhìn nhạo báng, chế giễu, hoài nghi và khinh bỉ của mọi người, Diệp Trần đã nhàn nhã dẫn bóng đến giữa sân. Bỗng nhiên, hai tay của hắn ôm lấy bóng rổ và dừng lại ở vị trí giữa sân. Tại sao lại dừng lại? Hắn muốn làm gì đây? Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Tại thời điểm này, cho dù là 5 người lớp 12A6 kia hay là 4 người còn lại của lớp 12A3, tất cả mọi người đều đã bài binh bố trận ở phía trước và không có ai tới phòng thủ. Theo lý thuyết mà nói, người chơi bóng rổ, bất luận là chuẩn bị chuyền bóng hay là ném bóng vào rổ, đều phải nhìn trước nhìn sau, lại tiến lên một chút, đứng ở giữa sân là có ý gì? Dù sao một khi giữ bóng bằng hai tay, không thể nhồi bóng thêm một lần nữa. Đây là luật bóng rổ cơ bản nhất. Nhưng mà vào lúc tất cả mọi người ở đây đều đang nghị luận không hiểu, Diệp Trần rất nhanh đã làm ra đáp án của mình. Chỉ thấy hai tay giơ bóng lên cao, hướng về sau, mặt ngửa lên một chút, sau đó ném bóng ra ngoài. Hắn thực sự mà muốn ném bóng vào rổ. Sửa sân lấy 3 điểm ư, mơ tưởng à? Thằng này không phải đang làm trò đùa đấy chứ? Tất cả mọi người đầu tiên là giật mình, chờ sau khi kịp phản ứng, đó là một tiếng cười nhạo vang lên, dường như không kiêng kỵ điều gì. Chỉ dựa vào trình độ của hắn mà cũng dám ném bóng giữa sân kiếm 3 điểm sao? Quả bóng này nếu có thể vào rổ, hèo mẹ cũng sẽ biết đánh bóng đấy. Vũ Cường còn chưa nói xong, hai mắt của hắn lập tức trợn lên thật to, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Lời nói tiếp theo của câu nói rốt cuộc không nói ra được. Hóa ra, sau khi bóng rổ bay vèo lên không trung, tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, vậy mà vô cùng chính xác bay vào trong vòng rổ. Hơn nữa, còn là rỗng ruột không chạm vào cạnh rổ. Diệp Tử, khá lắm! Ngô Lỗi ở bên ngoài dần thấy cảnh này, đột nhiên trở nên kích động, lớn tiếng hô lên. Sau đó toàn bộ lớp 12A3 cũng vì đó mà trở nên sôi nổi, thì nhau khen hay. Làm thế nào mà có thể làm được như vậy? Vẻ mặt của Vu Cương khó có thể tin được. Mồm há hốc, chắn nhăn lại như đít khỉ. Sau đó như bị táo bón khó chịu. Hắn thực sự nghĩ mãi không ra. Và ngày trước Diệp Trần ngay cả dẫn bóng cũng không được. Tại sao hôm nay lại có trình độ còn hơn cả người chơi bóng rổ chuyên nghiệp như vậy? Sau khi Diệp Trần ném bóng giữa sân lấy được 3 điểm, điểm số hai bên đã thay đổi thành 30-21, chỉ còn kém nhau 9 điểm. Ngày sau đó, đến phiên lớp 12A6 phát bóng. Hậu vệ lớp 12A6 khống chế bóng là một thiếu niên chân ngắn. Nghe nói xuất thân từ luyện bóng rổ đường phố, kỹ thuật lừa bóng rất tốt. Sau khi nhận được bóng rổ, trong chớp mắt cũng đã đưa bóng tới giữa sân. Sau khi Diệp Trần ném rổ trúng đích, thì cũng không giống những người khác, nhanh chóng trở về phòng thủ, mà như là đang đi dạo ở công viên. Thay vào đó, hắn vẫn đang ở giữa sân. Nhìn thấy hậu vệ của đối phương khống chế bóng dẫn tới, hắn ta từ từ bước lên phía trước. Thiếu niên chân ngắn kia thấy vậy, trên khuôn mặt đột nhiên nở ra một nụ cười khinh bỉ. Đồ vô dụng, mày thực sự cho rằng trùng hợp ném được bóng vào rổ, đã cảm thấy chính mình là cao thủ rồi sao? Chỉ bằng vào mày mà cũng đòi ngăn cản tao à? Thiếu niên chân ngắn mở miệng khiêu khích. Cùng lúc đó, đột nhiên thay đổi một cái hướng khác và tăng tốc, ý đồ vượt qua Diệp Trần. Diệp Trần lại giống như là hoàn toàn không biết cách phòng thủ, đứng ở đó, ngay cả động cũng không hề động một chút. Nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười ý vị sâu xa. Thiếu niên chân ngắn kia chạy tới trước mặt Diệp Trần, muốn dẫn bóng qua người Diệp Trần, nhưng lại không biết vì sao. Hai chân của hắn đột nhiên tê rần, vậy mà thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Mà bóng rổ, theo một cách tự nhiên cũng rời khỏi tay hắn, vừa vặn khéo léo lăn đến dưới chân của Diệp Trần. Cái gì thế này? Tất cả mọi người đều tròn xoe mắt. Bọn họ làm sao biết được, mặc dù Diệp Trần bây giờ mới chỉ có luyện khí tầng 3, nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm tu luyện 800 năm. Đối với việc sử dụng chân nguyên, đã sớm tới tình trạng xuất thần nhập hóa, đủ chân nguyên để có thể phóng ra ngoài, cách không đả thương người khác. Chỉ thấy Diệp Trần từ từ nhặt bóng rổ dưới đất lên, sau đó hai tay giơ lên nâng qua đỉnh đầu, lần nữa xuống tay. Bóng rổ lần nữa bay lên không trung, tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, như vì rượu, lần nữa rơi vào vòng rổ. Trên sân, mọi người Vu Cương tận mắt thấy toàn bộ quá trình, từng cái vẻ mặt đột nhiên trở nên giống như là chó bị ăn phải bạc. Còn mẹ nó chứ, cái này, thằng này sao mà nhiều may mắn như vậy chứ? Chỉ có Hướng Hải yếu ớt nói một câu, chỉ sợ không phải đơn giản là may mắn như thế đâu. Diệp Trần trong trận liên tiếp hai lần lấy được 3 điểm, trực tiếp làm điểm số chênh lệch giữa hai đội giảm xuống còn 6 điểm, mà cũng chỉ mất có 1 phút mà thôi. Cho dù Diệp Trần là thực lực hay là may mắn, Vu Cương và những người khác đã phản ứng vào lúc này, tuyệt đối không thể để hắn ta tiếp tục lấy điểm dễ dàng như vậy. Tự mình ta phòng thủ thằng này, các ông tất cả đều sốc lại tinh thần cho tôi, không thể phạm phải sai lầm nữa. Vu Cương ra mệnh lệnh một tiếng, sau đó hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt Diệp Trần. Trên mặt hiện ra nụ cười thật tàn nhẫn. Đồ vô dụng, ta vốn còn muốn chừa cho mày chút thể diện. Chính mày là đã muốn chết, vậy thì đừng có trách tao. Hãy nhớ khoảng khắc tiếp theo, tao cam đoan với mày, tao nhất định sẽ khiến cho mày cả đời đều khó mà quên được. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Câu nói như vậy, tao cũng muốn nói với mày đấy. Lớp 12A6 phát bóng lên lần nữa. Lần này bọn họ liên tiếp truyền hơn mấy lần. Bóng rổ rất nhanh đã được truyền tới giữa sân. Ném cho ta. Vũ Cường giơ một tay lên, chủ động lấy quả bóng. Khóe miệng của Diệp Trần khẽ nhếch lên, cũng chủ động đi lên phòng thủ. Vũ Cường thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khi đối mặt với Diệp Trần, trêu chọc nói. Đồ vô dụng, tao đang ở trước mặt mày đây này. Có ngon thì tới đây mà ngăn cản tao đi. Nói xong, Vũ Cường đã tăng tốc, chạy vào đường giới hạn cuối sân. hai tay ôm lấy quả bóng, một bước, hai bước, ba bước, sau đó nhảy lên thật cao. Hai tay giữ chặt quả bóng, hướng phòng rổ hùng hăng đập xuống. Mà miệng của Diệp Trần dường như không kịp phản ứng. Một mực chở Vô Cương chạy tới dưới vòng rổ, tỏ vẻ mãi sau mới phát hiện ra mà chạy theo. Rác rưởi, chính là rác rưởi. Chỉ bằng vòng may mà cũng đòi ngăn cản tao à? Mà tay vòng rổ đang ở trước mắt, Vô Cương đắc chí hài lòng, giống như đã thấy cảnh tượng mọi người reo hò vì hắn. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, thân thể của Vô Cương đang ở trên không trung, đột nhiên cảm thấy mình như bị một cái bóng ma bao phủ, do hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay. Cái gì? Sao có thể thế này? Nhìn toàn bộ các thành viên trong đội bóng rổ lớp 12A3, có thể ngăn chặn Vô Cương hắn cũng chỉ có một người là Trần Húc Dương mà thôi. Hơn nữa hắn nhớ rõ ràng, Trần Húc Dương vẫn đang lang thang bên ngoài vạch ba điểm, chắc chắn không có khả năng tới kịp để chặn hắn lại. Như vậy, kẻ này là ai? Ngay vào lúc Vô Cương đang kinh ngạc khó hiểu, bàn tay đột nhiên xuất hiện kia, không lưu tình một chút nào, đập vào phía trên của bóng rổ. Ba một tiếng. Sau khi bóng rổ từ trong tay Vô Cương được đập xuống, cũng vừa khéo tàn nhẫn đập vào trên gò má của Vô Cương. Đúng như thế đánh vào mặt, đau rát vô cùng. Tuy nhiên vào lúc này, Vô Cương cũng bất chấp việc bị đập bóng vào mặt. Sau khi hắn rơi xuống đất, trước tiên là xoay đầu lại, muốn nhìn một chút xem là ai từ đằng sau lưng chặn bóng của mình. Nhưng kết quả lại khiến hắn phải tròn xoe mắt, há hốc mồm. Chỉ thấy người đứng sau hắn, hóa ra chính là Diệp Trần vô dụng mà trong miệng hắn vừa nói. Không, tao không tin. Phải biết rằng chiều cao của Vô Cương, thế nhưng mà cao tới gần 1m9, mà Diệp Trần chỉ cao chưa tới 1m8. Một người muốn từ sau lưng nhảy lên chặn lại một người có cái đầu cao hơn rất nhiều mình, thì cho dù là lực bật lên hay là nắm chắc thời cơ, thì nhất định cũng phải có thực lực rất mạnh mới đúng. Có đánh chết, Vô Cương cũng không tin Diệp Trần có thực lực như vậy. Hãy đưa bóng cho tôi không tin. Sau khi bóng rổ được Diệp Trần đập chặn, bay ra ngoài, lại được đội viên ngoại tuyến của lớp 12A6 cướp được, Vô Cương muốn bóng một lần nữa. Vô Cương có cả thẹn và giận đan xen vào trong cảm xúc, một lần nữa ôm lấy bóng rổ, trực tiếp tại chỗ nhảy lên, nâng cơ thể lên cao gần 1m. Hai tay và thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, cả người tạo thành hình một cánh cung, sau đó hung hăng đập bóng xuống. Lực lớn úp rổ. Bình thường mà nói, loại phương thức ném bóng vào rổ này, cho dù là lực đạo hay là tốc độ đều quá mạnh, rất khó để có thể ngăn chặn thành công. Thế nhưng thật không may, mặt thấy bóng trong tay sắp úp vào vòng rổ, phía trên lại xuất hiện một bóng ma thêm một lần nữa. Bóng rổ lại thoát khỏi sự khống chế của Vô Cương một lần nữa, nhưng lần này chỉ khác là thuận tay nện vào trên mũi của Vô Cương. Bụp một tiếng, máu mũi phun ra. Toàn bộ sân bóng rổ ngay lập tức rì rào bàn tán. Ta không có nhìn lầm chứ, Vô Cương làm thế nào mà lại bị thằng kia chặn lại hai lần liên tiếp? Hơn nữa, cả hai lần đều là ở phía sau chặn lại, hoàn toàn không có bất kỳ động tác phạm quy nào. Lực bật lên thật khủng khiếp. Không ngờ tới, thằng này lại là một cao thủ thầm tàng bất lộ. Ngô Lỗi ở chỗ nghỉ ngơi, thấy cảnh này, hai mắt đã sớm tròn xoe, không thể tin được những gì đang xảy ra ở trước mắt. Cái tên này từ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ uống thuốc phép sao? Đôi mi thành tú của Đường Thành Nhã cau lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Bởi vì mũi của Vô Cương chảy máu, lớp 12A6 xin trọng tài tạm dừng trận đấu. Sau khi hết thời gian tạm dừng trận đấu, vẫn là lớp 12A6 được quyền kiểm soát bóng. Ngoài dự đoán, Vô Cương không được thay thế, hơn nữa còn ở bên ngoài tuyến 3 điểm, chủ động yêu cầu khống chế bóng một lần nữa. Ta cũng không tin, như vậy người còn có thể ngăn cản ta lấy điểm. Sau khi Vô Cương lấy được bóng rổ, cũng không xông vào nội tuyến, mà trực tiếp nhảy lên, ném rổ. Sau khi ném bóng rổ, trên không trung tạo thành một đường vòng cung duyên dáng. Không nghĩ tới, Vô Cương có thể ném được bóng vào rổ để lấy được 3 điểm, cũng không kém nha. Lần này không khéo, điểm số của hai đội lại phải nới rộng khoảng cách rồi. Mọi người đều nghĩ lần ném bóng vào rổ này, chắc chắn bóng sẽ bay vào rổ, lấy được 3 điểm. Ai cũng không chú ý đến. Diệp Trần đột nhiên giơ tay lên và cong ngón tay búng một cái. Bóng rổ trên không đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo ban đầu một chút, sau đó đập ầm ầm ở phía trên vòng rổ, bật ra ngoài. Hơn nữa, vừa vặn khéo léo rơi vào vị trí của Diệp Trần. Diệp Trần vươn tay ra, dễ dàng lấy được bóng. Cái gì thế này? Tất cả mọi người tròn xoe mắt thêm một lần nữa, gần như trong lòng mỗi người đều hiện ra một cái ý tưởng giống nhau. Cái thằng này may mắn cũng quá nhiều đi, làm sao một lần bóng rơi xuống đều chủ động rơi vào trong ngực của hắn chứ? Nhanh, phòng thủ chống lại hắn cho tôi, không thể để cho hắn tới giữa sân. Sau khi Vu Cương kịp phản ứng, lập tức thét lớn một tiếng, muốn lao trở về phòng thủ Diệp Trần, nhưng lại bị Hướng Hải đứng ở một bên cản lại. Chú phòng thủ Trần Húc Dương, anh đi chiếu cố thằng này cho. Lúc này Vu Cương đột nhiên nhớ tới, bên mình còn có Hướng Hải, một đoàn sát thủ như vậy mà lại quên. Sau đó xuống giọng, vẻ mặt dữ tợn nói. Anh Hải à, thằng này là kẻ thù của em, anh giúp em phế nó đi. Nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ chịu trách nhiệm cho. Hướng Hải gật đầu, thân thể nhoáng một cái, cũng đã ngăn cản đường đi của Diệp Trần. Ê cu, ta không quan tâm vừa rồi mày dùng thủ đoạn gì, nhưng gặp phải tao, may mắn của mày phải dừng ở đây rồi. Thật ra thì vừa rồi Hướng Hải vẫn luôn quan sát Diệp Trần. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không có nhìn thấy trên người Diệp Trần tồn tại nội kình. Vì vậy hắn cơ bản có thể đánh giá, thiếu niên kỳ lạ trước mắt này, cùng lắm chỉ có lực bật lên mạnh hơn một chút và may mắn hơn một chút mà thôi. Hắn căn bản không đáng để lo ngại. Mặt thấy Diệp Trần dẫn bóng sắp đi đến giữa sân, Hướng Hải theo sát người, mặt ngoài nhìn như là đang theo sát để phòng thủ. Trong đôi mắt lóe lên một tia tàn khốc, đột nhiên bàn tay lật một cái, vậy mà hướng huyệt đại truy của Diệp Trần vỗ vào. Huyệt đại truy chính là một cái huyệt vị quan trọng nhất trong cơ thể người. Nếu bị cao thủ đội kinh đánh trúng, đủ để phá hủy cột sống, nhẹ thì tàn phế tê liệt, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ. Diệp Trần dĩ nhiên nhận ra ác ý của Hướng Hải, vẻ mặt phát lạnh, trong đôi mắt hiện lên sát ý. Vốn ta chỉ muốn cho người một bài học, không nghĩ tới người cũng dám đối với ta ra tay tàn nhẫn như thế. Ta có thể tha cho người không? Diệp Trần thầm nói trong lòng như vậy, bản thân đã có quyết định. Người ngoài tự nhiên không nhận ra, nhìn như là phòng thủ rất bình thường, thật ra thì sát cơ khắp nơi. Chỉ nghe phịch một tiếng, bàn tay của Hướng Hải nhẹ chạm vào trên huyệt đại truy của Diệp Trần, đồng thời nội kình cũng đã truyền tới. Tiểu tử, muốn trách thì chỉ có thể trách người đắc tội với Vũ Cường đại thiếu gia. Nửa đời sau của ngươi sống trên xe lăn đi. Hướng Hải nghĩ thầm, chiêu này của hắn là theo sư phụ học được một loại chiêu thâm độc nhất. Lấy nội kình đánh vào huyệt đại truy trong cơ thể người, phá hỏng dây thần kinh cột sống. Sau khi đối phương bị trúng chiêu, bề ngoài không nhìn ra là bị thương thế gì. Nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian, dây thần kinh của xương trên toàn bộ cơ thể sẽ bị hoại tử. Đến lúc đó, coi như là phương pháp y học tiên tiến nhất cũng không cứu chữa nổi. Tuy nhiên, bàn tay của Hướng Hải vừa chạm vào huyệt đại truy của Diệp Trần, lập tức giống như bị trúng một đạo lôi điện lớn, toàn thân vì đó mà rúng động. Ơ này, cánh tay của Hướng Hải tê dại không thể chịu nổi. Cả người lùi lại ba bước liên tiếp, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Sao có thể như vậy? Hướng Hải còn nhớ rõ, sư phụ của hắn đã từng nói với hắn, chiêu này của hắn mới thi triển rất thâm độc. Một khi đánh trúng huyệt đại truy của đối phương, coi như võ giả cảnh giới ám kình, trong thời gian ngắn cũng khó có thể hóa giải được. Nhưng bây giờ, Diệp Trần lại tự nhiên như không có chuyện gì. Ngược lại là hắn, dường như có một lực lượng lạ lùng trong cơ thể, mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Chỉ trong khoảnh khắc Hướng Hải ngây người, Diệp Trần đã dẫn bóng đi qua bên cạnh hắn, đồng thời nói một câu không hiểu ra sao. Người còn có khoảng thời gian là 3 ngày, chuẩn bị hậu sự cẩn thận đi thôi. Hóa ra Diệp Trần biết Hướng Hải muốn ám toán mình, cũng không có tránh né, mà ngay vào lúc bàn tay của Hướng Hải chạm vào huyệt đại truy của hắn, Diệp Trần chẳng những dễ dàng hóa giải công kích bằng nội kình, ngược lại đánh một đạo chân nguyên vào trong cơ thể của đối phương. Đối với người muốn hại mình, xưa nay Diệp Trần sẽ không nhân từ nương tay, sẽ chỉ lấy răng, lấy máu trả máu. Bên ngoài Hướng Hải không có thương tích gì, nhưng sức sống trong cơ thể đã bị Diệp Trần phá hỏng toàn bộ, trừ khi có cao nhân xuất thủ tương trợ. Bằng không sau 3 ngày, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tao không biết ý của mày là gì. Đối với lời nói của Diệp Trần, Hướng Hải tự nhiên không tin, cảm thấy đối phương chỉ ăn nói bậy bạ. Tuy nhiên sau khi trải qua giao thủ một lần, Hướng Hải không còn dám xem nhẹ Diệp Trần nữa. Trong thời gian ngắn cũng không dám dễ dàng tới gần hắn. Chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Một số khán giả cẩn thận đã phát hiện ra rằng, từ sau khi lớp 12A3 thay người, may mắn tốt không tưởng tượng nổi, đặc biệt là thiếu niên gầy yếu tên Diệp Trần kia, không hiểu ra sao, cả khi luôn luôn nhặt được bóng bật ra. Hơn nữa, hắn chỉ ném ở vị trí 3 điểm, ném phát nào trúng phát đó, chưa từng thất bại. Ngược lại 5 người trong lớp 12A6 giống như cơ thể suy sụp, không những phạm phải nhiều sai lầm, hơn nữa ném phát nào trượt phát ấy, từng người như đá phải tấm sắt. Rất nhanh, hiệp thứ hai của trận tranh tài đã kết thúc, điểm số của hai đội ban đầu từ 30-18 biến thành 30-38. Nói cách khác, từ sau khi lớp 12A3 thay người, trong 5 phút ngắn ngủi, lớp 12A6 một điểm cũng không đoạt được, mà lớp 12A3 điên cuồng kỳ tới 20 điểm. Mà càng lạ lùng hơn, 20 điểm này toàn bộ đã do một mình Diệp Trần lấy được. Bản thân của Trần Húc Dương là nòng cốt của lớp 12A3, thậm chí ngay cả bóng cũng chỉ sờ được có mấy lần.